Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1419, chương 1420, nhất đôi tiểu nhân. Hải Nhã gương mặt chát hồng, trong mắt tràn đầy nào đó làm người ta huyết mạch phún trương thần sắc. Lặng yên tràn ngập, 60 triệu, Diệp Lăng thì thào, bị Hải Nhã cái kia mát mẽ chỉ nhọn trọn cằm. Có chút ngứa, còn có chút cảm giác khác thường. Ta ra, dứt lời thanh âm, Hải Nhã thân thể trực tiếp ngồi xuống Diệp Lăng thân thể lên. Đơn bạc y phục căn bản không ngăn cản được cái kia nóng bỏng da thịt chậm rãi tiếp xúc. Oanh, đang ở này lúc, tiểu hắc trực tiếp nhảy nhót xuất hiện. Khuôn mặt nghiêm túc, khuôn mặt chính nghĩa, ngươi cái này yêu nữ, buông tha đại ca của ta. Có cái gì hướng ta tới? Tới à, ngươi tới quất ta à? Ngươi tới trà đạp tâm linh à? Ta cho ngươi biết, ta sẽ không để cho ngươi được khoe. Buông ra đại ca của ta. Tiểu hắc trong mắt nóng rực. Hoa hoa kêu to, nuốt nước miếng một cái. Cuồng nhiệt quát, cút đi, đi ra ngoài quẹo trái. 300 mét tả hữu, nơi ấy ngươi có thể tận tình chơi đùa. Chỉ cần có tiền, ngồi ở Diệp Lăng trên người Hải Nhã trực tiếp khoát tay một cái. Tiểu hắc tức thì cúi đầu, trực tiếp mở rộng cửa đi ra ngoài. Được rồi, liền địa điểm đều nói cho chính mình. Này thì không biến, còn chờ bực nào thì. Tiểu hắc đi ra ngoài chi về sau. Hải Nhã cái kia lạnh như băng chỉ nhọn, lặng yên du tẩu ở Diệp Lăng da thịt bên trong. Hải Nhã mỉm cười, cười mị bách hoa mở. Ngươi da thịt, có chút nóng hổi nha. Tiếu dung mị bách hoa, chỉ nhọn như du long. Giờ khắc này, tuyền nật khí tức lệnh người dục dịch. Thậm chí Diệp Lăng cảm giác được ý thức của mình đã có không cách nào khống chế. Gần bùng nổ trạng thái. Không phải của ta da thịt, là của ngươi. Diệp Lăng nhếch miệng cười. Thân thể ầm ầm đứng lên, hai tay ôm Hải Nhã, trực tiếp áp đảo ở tại giường lên. Giờ khắc này, cái gì chó má quân tử, cái gì chó má tâm tính, hoàn toàn đổ nát rụt. Diệp Lăng như một đầu đỏ mắt đầu nghiêu một dạng, trong mắt chỉ có cái kia tập kích quần đỏ. Thở gấp cùng va chạm, phòng trong xuân sắc tràn ngập, lặng yên nở rộ. Sáng sớm hôm sau, tiểu hắc vành mắt phát hắc, hai mắt vô thần, đẩy cửa ra đi đến, tức thì sững sờ, hung hăng ngửi một cái, khuôn mặt bi phẫn. Diệp Lăng a, ngươi dĩ nhiên là loại này người, ngươi ngửi một cái này khắp phòng cầu nam nữ mùi vị. Nói, ngươi ngày hôm qua đến cùng cầy cấy vài mẫu điền địa, ngươi đã quên mục đích của ngươi tới nữa à? Lại bị nữ sắc che lấp tâm linh của ngươi. Ngươi làm ta quá là thất vọng a. Thất vọng, hết sức thất vọng. Tiểu hắc vẻ mặt hận thiết bất thành cương nói. Mà đối diện giường lên, ở Trần Diệp Lăng khinh thường nhìn tiểu hắc cười cười, châm chọc vô cùng. Đi ni muội, chính mình ăn thỉ, còn ghét bỏ người khác miệng thối. Tiểu hắc sững sờ. Được rồi, trực tiếp ngồi xuống băng ghế một bên lên, lắc đầu cười khổ, đặc biệt, lão tử làm sao không gặp được loại này chuyện tốt tình. Chẳng qua nói thật, cái này đại dương mã tư vị thật là đặc biệt CMN thoải mái a. Lão tử ngày hôm qua bị ba tên kia nhanh ép khô. Hiện tại chân còn run lên đây, ngẫm lại đêm qua điên cuồng. Tiểu hắc không kiềm hãm được nở nụ cười. Nhìn nhìn lại Diệp Lăng cũng là không kiềm hãm được nhếch miệng cười. Hai người bốn mắt đối lập nhau, vội vã xua tay, nhất đôi tiểu nhân. Hai người hai miệng cùng nói rằng, lập tức trực tiếp xua tay. Khuôn mặt chính nghĩa, chúng ta là ôm nghiêm phạt dị tộc tâm tính mà đến. Chính là làm cho bọn họ biết, chúng ta Hoa Hạ Nam Nhi, không phải kém cỏi, cho ta một nữ nhân. Ta có thể phát triển một chủng tộc văn hóa. Cho ta một cái điểm tựa. Ta có thể nhét lên toàn bộ trái đất. Tiểu Hắc không biết liêm sỉ quát. Diệp Lăng mí mắt cụp xuống, nhìn ra mặt siêu dày Tiểu Hắc hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Được rồi, so với chính mình, có vẻ như Tiểu Hắc so với chính mình càng thêm vô sỉ. Chẳng qua Diệp Lăng, nói thật, cô đó đến cùng toan tính gì? Đừng có âm mưu gì cũng không tốt nữa à? Tiểu Hắc vội vã nói, mỹ nhân kế nhưng là gia tự cổ gia hoa hạ. Thế nhưng ở có chút địa phương, vẫn bị người khác phát huy càng thêm vô cùng nhuần nhuyễn. Nàng chính là tầm hoan tới, mà ta chính là nàng con mồi. Đơn giản như vậy, Diệp Lăng khoát tay áo. Hải Nhã Kỳ thực liền có thể đại bộ phận nam nhân giống nhau. Chỉ yêu vui mừng hàng đêm lưu tình mà thôi. Dĩ nhiên, vui hơn vui mừng chinh phục nam nhân cảm giác. Nếu không, Diệp Lăng một đêm làm sao sẽ bị cái này đại dương mã cho cưỡi suốt cả đêm. Hắn thành Thảo Nguyên, mà Hải Nhã chính là dòng duỗi tuấn mã kỵ sĩ. Mẹ kiếp, cái này đặc biệt không có thiên lý. Tiểu Hắc nhíu cái chán quát. Cái này chuyện tốt, vì sao hết lần này tới lần khác tiện nghi Diệp Lăng? Như thế nào cùng chính mình liền không có cái gì quan hệ đâu. Chuẩn bị một chút. Buổi chiều chúng ta liền hướng Dôn gia tộc chỗ ở Dôn Thành xuất phát. Diệp Lăng mỉm cười, nhãn thần sán lạn như quang. Hắn cùng Tiểu Hắc thân phận đã bị Tích Huyết Lâu cho bí mật cải biến, trở thành bát đại gia tộc bên trong Cách gia tộc một cái nào đó đệ tử. Cách Diệp chính là Diệp Lăng mới danh hiệu, mà Tiểu Hắc Tác thì là Diệp Lăng tôi tớ. Chính là đơn giản như vậy. Được rồi, lúc này đây, chúng ta nên trộn lẫn hắn long trời lỡ đất, nếu không, nhưng là không công bình a. Đi tới thiên giới, nữ nhân cũng chơi, người cũng giết, nhưng là không để cho bọn họ lưu chút niệm tưởng, luôn cảm giác ít một chút cái gì tựa như, đúng không? Tiểu Hắc giữ tợn cười, trong tròng mắt yêu khí cuồn cuộn, sát cơ không ngờ. Diệp Lăng nhưng thật ra không nói chuyện, chỉ bất quá, khóe miệng hắn liên lụy bắt đầu một màn kia độ cung. Cũng là mang theo làm người ta rợn cả tóc gáy lành lạnh sát cơ. Lúc xế chiều, Diệp Lăng cùng Tiểu Hắc đứng dậy, ly khai tòa thành trì này, hướng Dôn gia tộc chỗ ở Dôn Thành chạy đi. Dôn Thành, ở vào thánh địa trong góc đông nam. Vừa vặn cùng phía trước Khố Lý Kỳ nói Tinh Linh Sơn lẫn nhau lần lượt. Thậm chí đang ở Dôn gia tộc nắm trong tay lãnh thổ bên trong. Dựa theo Hải Nhã nói cho Diệp Lăng tin tức. Cái này Tinh Linh Sơn. Quỷ dị vô biên. Một ngày thần linh tiến nhập. Trong cơ thể thần lực trực tiếp cũng sẽ bị ràng buộc. Thậm chí khí lực, tâm linh, linh hồn lực lượng đều căn bản không pháp nhúc nhích. Giống như tiến vào một cái tử địa bên trong, không có bất kỳ sinh cơ. Hơn nữa, đã từng có vài cái chưa từ bỏ ý định cửu trọng thần linh tiến nhập chi về sau, liền cũng nữa cũng không có đi ra, vĩnh viễn biến mất ở bên trong. Bất quá đối với này Diệp Lăng nhưng thật ra hiếu kỳ không gì sánh được. Dù sao Tinh Linh Sơn, riêng là tên này, hắn liền có chút ngạc nhiên. Thậm chí cảm thấy phải cùng chính mình có liên quan gì. Diệp Lăng chỗ ở thành trì cùng Dôn Thành khoảng cách khá xa. Hai người đủ bay một ngày, mới nhìn thấy xa chỗ có chút mơ hồ cự đại thành trì hư ảnh. Cái kia Dôn Thành, rộng lớn đại khí, như nhất tôn hồng hoang cổ thú tọa ngọa ở đại địa chi lên. Tản ra tang thương khí tức, đi thôi. Diệp Lăng điểm mũi chân một cái, thân ảnh của hai người hướng cái kia Dôn Thành tiêu xạ đi. Hiu, hai người trực tiếp rơi vào cái kia thành trì trước cửa. Rộn ràng cửa thành chỗ, Diệp Lăng hai người đột nhiên ngược lại tới cũng là khiến cho không ít người đều là ghé mắt. Mà làm cho Diệp Lăng cùng Tiểu Hắc đồng tử phóng lớn là hai người bức họa, liền đọng ở bên thành tường lên. Phía trên Dôn gia tộc truy sát lệnh, thình lình rõ ràng, xem ra, giết Cách, đối với Dôn gia tộc tạo thành thương tổn vẫn là thật lớn chứ sao? Trước tìm một cái trụ sở ở lại, sẽ có người tới tìm chúng ta đấy. Diệp Lăng khoát tay áo, trực tiếp mang theo Tiểu Hắc tiến vào thành trì bên trong. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.